Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 641, chương 642, Mega Zenga. Golurk song chiến ma mấu xoay, Ken vì Golurk cùng Zenga quy hoạch chiến thuật có thể nói là thiên biến vạn hóa. Bởi vì thực lực rất mạnh, cho nên mỗi một cái kỹ năng đánh đi ra đều có thể xưng là chiến thuật. Bởi vì cái gọi là đại xảo nhược chuyết, thực lực đạt tới giai đoạn này, đã không cần một chút lòe loẹt đồ vật, liền là rất trực tiếp năng lượng áp chế cùng đối bính kỹ năng. Golurk cùng Zenga rèn luyện 3-4 ngày, cuối cùng là có một chút ăn ý. Hiện tại, Golurk cùng Zenga có thể song chiến ma mấu xoay. Zenga Mega Evolution, hoàn thành Mega Evolution Zenga cùng Golurk treo giữa không trung, âm phong sát khí tập kích người, ma mấu xoay tại đối diện với của bọn nó, run run thân thể, lập tức nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, bầu trời mây đen quyển tích, tuyết lớn mưa đá bay tán loạn, một giây bắt đầu mùa đông cảm giác. Ken còn có cái khác, tất cả Pokemon đều chỉ có thể xa xa quan sát trận chiến đấu này. Hiện tại ngoại trừ Zapdos có thể tại bọn chúng dạng này cấp bậc bên trong chống đỡ mấy hiệp bên ngoài, cái khác đi lên cơ hồ đều là bị miểu sát tiết tấu. Golurk mơ hồ biến mất tại thứ nguyên bên trong, chuẩn bị đánh lén, nhưng mà ma mấu xoay chẳng hề để ý dáng vẻ. Ứng đối chi pháp đã sớm rõ ràng trong lòng. Mega Zenga Confuse dây hình thành ánh sáng vực hướng ma mấu xoay bao phủ tới. Dạng này kỹ năng rất khó chống cự, bởi vì chỉ là chỗ nào cũng có. Ma mấu xoay thao túng mưa đá băng tinh tại trước mặt xoay tròn, tạo thành một mặt băng kính. Confuse dây tại băng kính phản xạ hạ căn bản dao động không được ma mấu xoay. Mega Zenga Confuse dây ánh sáng vực không làm gì được ma mấu xoay. Lúc này Golurk đột nhiên xuất hiện, Focus Punch cường đại uy lực đã ngưng tụ hoàn thành hướng phía ma mấu xoay oanh tạc xuống tới. Ma mấu xoay lăng không mà lên, trong không khí lượng nước toàn bộ ngưng kết thành đá. Theo ma mấu xoay bước chân hướng lên muốn trở thành băng chi dậm chân. Hai cái nanh nổi lên xâm xâm hàn khí, chống đỡ Golurk Focus Pan, vừa mới tạo thành một khắc giữ lẫn nhau. Bốn phía mưa đá bão tuyết liền hướng phía Golurk quyển tích mà đến. Golurk lần nữa nhận lấy băng tuyết hàn khí áp chế, nhất là đến từ Frisbee hàn khí càng là đông kết linh hồn rét lạnh. Lập tức Golurk liền không chịu nổi, bị ma mấu xoay ai phang đỉnh bay ra ngoài. Nếu không phải Golurk lập tức đem chính mình ẩn tàng tại trong không gian thứ nguyên, một kích này liền phải bị thương tổn nghiêm trọng. Ma mấu xoay cùng Golurk đối kích trong nháy mắt, Mega Zenga Nightset đã trên không trung bao phủ lại. Ma mấu xoay cũng cảm giác được cái này hai cái Pokemon kín kẽ phối hợp, lại không thể có cái gì ẩn giấu đi. Bão tuyết thi triển ra, tụ tập các loại hàn khí. Đầu tiên là tạo thành như vòi rồng trực tiếp xuyên thấu bầu trời bình thường. Nightset lập tức bị gió bão tuyết long quyển phong tan rã hầu như không còn. Đầu cơ trục lợi không thành Mega Zenga, sử xuất năm đạo Dark Pao hướng phía ma mấu xoay quét sạch mà đi. Ma mấu xoay khống chế dưới bão tuyết, lập tức phân hóa ra năm cái hình vòng xoáy bão tuyết. Mega Zenga lực lượng cuối cùng vẫn là phải kém tại ma mấu xoay, huống chi không phải nó bổn hệ năng lượng. Dark Pao năng lượng trong nháy mắt bị bão tuyết vòng xoáy tan rã. Trước mặt ba đạo bão tuyết vòng xoáy hợp hai làm một, hướng phía Mega Zenga thôn phệ mà đi. Mega Zenga vội vàng sử xuất xe đầu bô liên kích, ngăn trở vòng xoáy bão tuyết tiến lên. Vừa mới có thể miễn cưỡng ngăn cản bão tuyết tiến lên Mega Zenga, chuẩn bị thở phào, Mega Zenga phát hiện đỉnh đầu liên tục rơi xuống 4-5 cây băng trụ, với lại băng trụ ngoạm ăn toàn bộ là mũi nhọn hình, có thể lớn nhất phát huy ra Icicle Grace uy lực. Vậy mà lúc này Mega Zenga căn bản phân thân thiếu phương pháp. Vẫn là gâu lớp kịp lúc xuất hiện, xe đầu pan vung vẩy ra, để băng trụ chạch hướng phương hướng. Hiện tại gâu lớp cùng Mega Zenga hai cái cùng ma mấu xoay tạo thành giữ lẫn nhau. Mega Zenga chống cự lại bão tuyết chính diện tập kích, gâu lớp chống cự lại không trung rơi xuống băng trụ, năng lượng oanh tạc. Kỹ năng va chạm một mực tại tiếp tục, tràng diện đã xảy ra là không thể ngăn cản, hoen ngàn mét bên trong đều đã ngưng kết bên trên thật dày tầng băng. Nổ tung ra hệ Ghost năng lượng lần nữa đưa tới trong rừng rậm hệ Ghost Pokemon cộng minh. Cho người cảm giác chính là một cái trong hầm băng địa vực. Quỷ khích sói gào, khiếp người thấu xương, ba cái Pokemon năng lượng đều đang không ngừng tiêu hao. Năng lượng chuyển vận đều đang kéo dài gia tăng. Quan chiến Pokemon cũng không khỏi càng thêm lui về sau vài mét. Chiến đấu như vậy thịnh huống chưa bao giờ có, càng phát ra để bọn chúng cảm giác được thực lực chênh lệch. Mạnh hơn tín niệm tự nhiên sinh ra. Hiện tại quyền chủ động vẫn là nắm giữ tại ma mấu xoay trên tay. Nguyên bản 5 cái bão tuyết vòng xoáy, 3 cái dùng cho tiến công, hai cái dùng cho phòng thủ cùng chuẩn bị bất trắc. Đây là Prise cho ma mấu xoay chế định phương án. Vậy mà lúc này đã xác định đối thủ chỉ có hai cái. Với lại sẽ không đối với mình hình thành uy hiếp càng lớn hơn thời điểm. Ma mấu xoay đột nhiên phát lực, đem còn lại hai cái bão tuyết vòng xoáy cũng đẩy đi ra. Nguyên trước tiến công Mega Zenga do bão viết vòng xoáy đột nhiên gia tăng gấp đôi. Trong nháy mắt thôn phệ Mega Zenga xe đầu bô liên phát, tiếp theo đem Mega Zenga thôn phệ trong đó, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đem Mega Zenga sau khi thôn phệ, ma mấu xoay lập tức thao túng hệ ai năng lượng, toàn bộ bão tuyết vòng xoáy trong nháy mắt biến hóa một tòa băng sơn. Mega Zenga biểu lộ cứng ngắc bị phong bế trong đó. Hiện tại chỉ còn lại có gâu lớp muốn đối mặt ma mấu xoay toàn lực tiến công tự nhiên chống đỡ không? Được, còn tại chống cự băng trụ gâu lớp. Đột nhiên băng chùy mưa đá bốn phương tám hướng hướng phía gâu lớp áp chế mà đến. Hiện tại liền xem như muốn lợi dụng thứ nguyên không gian tránh né cũng là không thể nào. Cường đại hệ ai có thể số lượng lớn lấy trong nháy mắt tràn vào thứ nguyên không gian. Phá hư không gian bảo toàn, gâu lớp hay là tại song trọng áp chế xuống bị ma mấu xoay băng trụ cùng băng chùy giáng xuống. Chôn ở khối băng bên trong, cuối cùng kết thúc chiến đấu, ma mấu xoay ngụm lớn thở hổn hển. Thời tiết trong nháy mắt liền khôi phục sunny, ma mấu xoay cũng không khỏi nằm trên đất. Một trận chiến này mặc dù nó thắng, nhưng là cũng sử xuất toàn bộ lực lượng. Liền kéo căng lấy cuối cùng một hơi, ma mấu xoay thả chúng nó ra đi. Gen nói ra, ma mấu xoay gật gật đầu, hóa giải hệ ai năng lượng. Mega Zenga cùng gâu lớp đều từ băng sơn cùng khối băng bên trong giải thoát đi ra. Mega Zenga khôi phục trở thành Zenga dáng vẻ. Gen cho chúng nó bên trên hiểu rõ đông dược tề. Lúc này Miu Tanh nâng bên trên ba chén sữa bò tươi. Uống xong Miu Tanh sữa bò, ba cái Pokemon thể lực đều chiếm được khôi phục, rốt cục có thể đi. Lúc này Ken lòng tin 10 phần, đi ra Castelia City rừng sâu núi thảm. Lần nữa trở về Castelia City đã qua 2 ngày. Tại Castelia City tu chỉnh một lần, chỗ có Pokemon trạng thái đều khôi phục được tốt nhất. Ken cùng Web nói chuyện điện thoại. Đi máy bay bay hướng Orin Island phần lớn đều cho Vita Island. Lần này Orin League chi hành liền là mình bước chân liên minh bước thứ nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.